Chương 546, Nghi thức. Không khí yên tĩnh đáng sợ, đặc biệt là xung quanh những cái mang theo địch ý ánh mắt càng làm cho quan vũ đám ba người có chút tê cả da đầu. Nhưng bọn họ cũng không dám manh động, chỉ có thể là lặng lặng mà chờ đợi ông lão kia lên tiếng nhân loại. Lại chỉ thấy ông lão kia hừ lạnh một tiếng, vốn lượn đọc QNZ vào đúng lúc này thẳng tắp, giữa hai con ngươi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, như QNZ là một con sắp thức tỉnh hùng sư. Vậy cũng phải thí nghiệm về sau mới có thể có biết rõ các ngươi có phải hay không là chân chính nhân loại. Người đến, đem bọn họ mang tơ y thánh đường ông lão kia hừ nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi hướng về dựa vào trong sơn thôn đi đến. Đi mau xung quanh có vài tên nam tử to con đi lên phía trước hét lớn một tiếng. Chuyện này Triệu Vân loại người trần chờ một hồi, liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra quyết định. Núi dựa này thôn quá mức quỷ dị, nếu bọn họ không theo đi vào, chỉ sơ càng khó đi ra núi dựa này thôn, huống chi cái này không khỏi sinh tồn ở nhân loại ở đây. Nói không chắc sẽ cho bọn họ mang đến cái gì kinh hỉ. Quan Mộ Từ biết đi đường quan vũ trước sau như một là như vậy kiêu ngạo ở một nhóm nhân loại nhìn kỹ phía dưới. Triệu Vân, quan vũ loại người chậm rãi hướng về dựa vào trong sơn thôn đi đến. Bất quá là một phút lộ trình, liền đã đi tới cái kia cái gọi là thánh đường. Nói là thánh đường, kỳ thực cũng chỉ là một cái hơi lớn một điểm nhà gỗ, nhưng mà vừa đi vào, quan vũ loại người nhưng trong giây lát cảm giác được một tia không giống nhau. Nhà gỗ bên trong, không có bất kỳ ánh nến giả minh châu nhưng sáng trưng, dưới bàn chân dẫm lên tấm ván gỗ, thậm chí vách tường chung quanh cũng khắc rõ từng đạo hoa văn phức tạp. Lấy bọn họ nhận thức nhìn sang, cũng là một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, hạo hạn vô biên, khó có thể nhìn thấu cái đó là khi tới gần phía trước thời gian, đương nhiên dừng bước lại, rồi lại là bị ngay phía trước cái kia cung phụng một bộ thi thể hấp dẫn. Cái kia là một người, vô cùng mạnh mẽ người, tuy nhiên chết đi, nhưng vẫn như cũ có vô pháp diễn tả bằng ngôn từ uy áp bao phủ. Quan vũ sắc mặt đỏ lên, thậm chí so với ban đầu màu sắc còn muốn hồng hào mấy phần, một bên Triệu Vân, Ma Siêu cũng giống như thế. Người này khi còn sống rất mạnh, có thể so với thượng quan tiền bối. Triệu Vân vẻ mặt khá là ngưng trọng, nhỏ giọng xem quan vũ Mã Siêu hai người nói. Từ câu kia trên thi thể, chỉ có thể đủ miễn cưỡng cảm nhận được cái kia mênh mông một góc, nếu là nắm làm một cái so sánh, mặt kia tiền nhân chính là nguyên một mảnh tinh không, mà bọn họ bất quá là trong tinh không du đãng một khối đại lục. Bọn họ rất mạnh mẽ, ở thánh nhân cảnh giới bên trong vô địch, làm thủ đoạn, lại càng là có thể cùng cổ thánh cảnh giới tam trọng trở xuống đại năng liều kháng, nhưng đối mặt với cái kia một bộ thi thể, vẫn như cũ vô pháp thôi diễn ra người trước mạnh mẽ đến mức nào. Đây là ta tộc tổ tiên cũng tại lúc này một đạo thanh âm già nua truyền đến, mọi người nhìn tới, chính là nhìn thấy lúc trước quỷ dạp dưới đất lao giả trả khoản đứng dậy. Người ngoại lai, nếu như có thể được ta chi tiên tổ thừa nhận, vậy liền chứng minh ngươi là nhân tộc, nếu không phải được thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta. Chờ lao giả chậm rãi nói, băng lãnh ngựa khí, lạnh lùng cùng cực. Đã như vậy, có thủ đoạn gì liền sử dụng tới đi. Quan vũ lúc này lớn tiếng nói, người trước thái độ có chút để hắn khó chịu rất tô tờ. Ông lão kia thật sâu liếc mắt nhìn quan vũ, tiện đà mười phần cung kính mà nói, cung lão tổ buông xuống, cung lão tổ buông xuống, cung lão tổ buông xuống, một lần lại một lần đất tiếng hô to, đồng thời cũng là từ xung quanh truyền đến. Quan vũ loại người nhìn tới, xung quanh đám nhân loại kia đồng dạng là quỳ dạp dưới đất, đầy mặt thành kính luôn cảm giác có chút không đúng. Tam người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vạn phần nghi hoặc, thậm chí lúc này Triệu Vân trong lòng có một luồng vẻ bất an. Ầm, đang lúc này, một cỗ vô hình tiếng nổ vang rền để quan vũ ba người tâm thần vì đó rung một cái. Khắc sâu tại toàn bộ trong phòng đường vân, vào đúng lúc này ầm ầm bùng nổ ra không gì sánh kịp thần thánh quang mang. Này cỗ quang mang cực kỳ mênh mông, lại là cực kỳ an la nhờ thần thánh, tựa hồ có thể càn quét đi một người trong lòng tất cả buồn rầu, vừa tựa hồ có thể làm cho một người quên hết tất cả. Không nên nhìn những này ánh sáng, Triệu Vân cả kinh, nhất thời thở nhẹ ra đến, hai mắt cũng là híp lại đối mặt với những cái ánh sáng, hắn hầu như có một loại cũng bị tẩy não cảm giác vô số. Quang mang hội tụ, cuối cùng vông góc rơi vào cái kia buông xuống thi thể đầu. Ầm, trong phút chốc một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, trên không trung nổ vang, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, lại là rất tiện cho nhìn thấy cái kia ngủ say không biết bao lâu thi thể, lại vào đúng lúc này ngẩng đầu. Tuấn Mỹ, cho dù là nữ tử cũng là ghen ghét như vậy dung mạo, lạnh lùng, giữa hai lông mày một tia sắc bén vạn tái bất biến băng hàn, nhưng những này cũng không phải Quan Vũ loại người quan tâm. Để bọn hắn ngơ ngác sự tình, cư nhiên là từ cái kia trong thi thể cảm nhận được một tia khí tức ba động, mặc dù chỉ là thoáng qua liền qua, nhưng cũng là thật sự rõ ràng cảm thụ đến rầm rầm không khí bạo liệt, lại tùy theo động lại, mênh mông thiên địa lực lượng vào đúng lúc này sôi trào bộ thi thể. Kia hai mắt chỉ có mở, dường như thần trợ đồng dạng chùm sáng soi sáng mà ra, đem Quan Vũ ba người bao phủ tại trong đó khoảng không cái kia một sát na, Quan Vũ đám ba người biểu hiện trong nháy mắt ngưng động, liên đối lấy bo nở hà nở thân hình cu nở dê vào thời khắc ấy hình ảnh ngắt quãng mặc cho cái kia kim quang óng ánh cọ rửa thân thể bọn họ rầm rầm vẫn chưa kéo dài bao lâu, kim quang tối lui, toàn bộ trong phòng trong khoảnh khắc lại một lần nữa khôi phục như cũ dáng vẻ. Hô Quan Vũ mấy người cũng là thở dài một hơi, cứ việc vẫn chưa cảm giác được có cái gì dị dạng, nhưng lúc trước loại cảm giác đó vẫn là để bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy thì thật là người chết lực lượng sao, chết đi không biết bao nhiêu tải, nhưng mà, vẹn vẹn một vệ sáng liền để bọn hắn vô pháp lúc đích, càng làm cho bọn họ vô pháp phản kháng. Lao tiên sinh, nên làm cũng đều làm chứ bây giờ là không còn hoài nghi. Triệu Vân lạnh giọng hỏi. Hừm, các ngươi thật là nhân loại. Cũng không phải oan quỷ tộc giả trang ông lão kia cũng là vội vàng nói. Phương xa đến bằng hữu, tha thứ trước vô lý cử động lập tức ông lão kia lại là tiến lên một bước, hơi không người được một cái nợ lễ hạ hạ, hôm nay phương xa bằng hữu đến, có thể nào không chúc mừng một hồi. Đoàn người đều sắp đi chuẩn bị đi mà lúc này lão giả lại là cao giọng kêu lên, quay về xung quanh những cái chỗ rửa thôn người nói. Đúng đúng đúng. Ở xa tới tức khách xem ra nhà ta cất rượu muốn không gánh nổi nha, theo ông lão kia một câu nói, nhà gỗ bên trong nhất thời truyền đến một trận lại một trận tiếng cười. Nhưng mà, tất cả những thứ này xem ở Quan Vũ Triệu Vân trong mắt, lại có chút nghi hoặc cho tới nghi hoặc ở nơi nào. Nhưng lại không nói ra được. Ở xa tới bằng hữu, nói vậy các ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện dò hỏi, không bằng tới trong nhà của ta một lời khỏe không, lão giả vừa cười vừa nói, sau đó tay phải dẫn một phát. Làm một cái tư thế cũng tốt, Quan Vũ loại người liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm.